Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả, Lễ Hữu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444, chương 175, Thần Lực Mầm Móng. Quyển vĩ, Gurumi trong lòng căng thẳng, làm sao cũng không còn nghĩ đến mình có thể cùng Bắc Âu thần hệ bên trong thế giới chi thụ dính líu. Quan hệ, tôn kính thần vương Odin. Thế giới chi thụ trên ra đời 9 vương quốc, từng cái con dân trên người có hơi thở của nó thực sự bình thường bất quá. Có lẽ vậy, Odin cho, cái lăng mài cái nào cũng được đáp án. Chờ ngươi nhìn thấy thế giới chi thụ, hy vọng ngươi còn có thể nói như vậy. Gurumi sắc mặt biến thành cương, chuyện này nàng cũng không hiểu. Nếu như muốn hổ lộng công việc này rồi không biết bao nhiêu năm lão quái vật. Odin đúng như một ông già vậy, ngay cả bước đi lúc đều phù phiếm bất định, phảng phất có chút thực lực siêu phàm đến đây, đều có thể đơn giản đánh bại đối phương. Đây là đang thăm dò ta. Gurumi không nghĩ ra, chỉ phải theo Odin cước bộ, từng bước hướng bên trong cung điện đi tới. Thế giới chi thụ lớn vô cùng, ở tại trên sinh sôi 9 vương quốc, Odin xoay người. Asgard cùng Midgard, cũng chính là địa cầu, đều thuộc về cái này cửu vương quốc một. Trước lời ngươi nói, 9 trong vương quốc mỗi cái con dân đều sẽ có chứa thế giới chi thụ khí tức. Điểm này là không đúng, chỉ có một chút gặp may mắn sinh mệnh, mới có thể ở tự thân trên lưu lại thế giới chi thụ khí tức. Đương nhiên, chuyện này cũng không tuyệt đối, tựa như Niflheim đầu kia ác long. Suốt ngày gặm cắn thế giới thụ cây, trên người khí tức không phải nồng nặc, mới là sống thấy quỷ. Ngài là nói, Nidhogg, ân, Odin kỳ dị nhìn Gurumi liếc mắt, lại tựa như ở suy nghĩ sâu xa. Asgard ở Midgard lưu lại truyền thuyết nhiều như vậy sao? Ngươi còn biết chút gì? Thế giới chi thụ có 3 cái lớn cây, phân biệt thâm nhập Asgard, Jotunheim, Niflheim, trong đó cây thứ 3 suốt ngày bị độc long Nidhogg gặm ăn. Khi nó cắn đứt căn bộ, phần gốc, lúc, chính là chư thần hoàng hôn bắt đầu. Gurumi đang khi nói chuyện, vẫn nhìn Odin sắc mặt, trong cơ thể linh lực nhưng thật ra không có gì động tĩnh. Nhưng nàng đã làm tốt tùy thời phản hồi chủ thần không gian chuẩn bị. Đáng tiếc Gurumi cũng không có từ Odin trên mặt nhìn ra cái gì tới. Phảng phất đối với lần này không thèm để ý chút nào. Ngay cả chư thần hoàng hôn, loại này cấm kỵ từ ngữ, đều gây nên không được đối phương hứng thú. Cũng không biết là không phải nhiều lần từ Odin chi ngủ trung tướng hắn tỉnh lại, đưa tới thực lực bản thân giảm đi, đồng thời lượng lớn thần lực tạo thành phản phệ. Ngươi nói không sai, bất quá Nidhogg cái kia độc long nếu muốn gặm đoạn thế giới thụ cây, hoàn toàn chính là lời nói vô căn cứ. Gurumi cũng không có phát biểu quan điểm mình, địa bàn của ngươi ngươi làm chủ, ngược lại đã nhắc nhở qua đối phương. Cuối cùng, hai người tới một chỗ nước suối trổ, ở tại phía trên, có một cây thô to thân cây, mặc dù coi như vậy. Nhưng Gurumi biết, na sợ rằng chỉ là thế giới chi thụ dễ chính một trong. Trên đó sinh mệnh khí tức độ dày đặc, quả thực vượt quá Gurumi tưởng tượng. Đi về phía trước mấy bước, chợt dừng người lại, quay đầu nhìn về Odin, vị này vua của chúng thần ngược lại lộ ra nụ cười. Dùng hiền lành mặt nói, nếu bị nó hô hoán, đi xem như thế nào. Gurumi trong mắt lóe lên một tia mê man, nhưng rất nhanh ẩn giấu đi. Quyết định sau, đủ dây đạp ở tuyền mặt trên, từng bước tiếp cận vĩ đại rễ cây. Tim đập rất nhanh, Astro Dress phảng phất đang chờ mong cái gì. Ngay cả cách đó không xa thế giới chi thụ, đều mơ hồ tràn quang huy. Phảng phất ở hô ứng, chậm rãi tới gần nền tảng. Gurumi ngẩng đầu nhìn lên lúc mới có thể đầy đủ cảm giác được thế giới chi thụ hùng vĩ. Trong nháy mắt, Gurumi thậm chí coi nó là làm cả tòa vũ trụ. tĩnh hạ tâm thần, bàn tay chậm rãi tiếp cận cây cối, trong người tràn vào một dòng nước ấm, tương đương tính bài ngoại linh lực, lúc này lại không có chút nào dị động. Vẻ này dòng nước ấm từng trải toàn thân sau, chỉ có hóa thành năng lượng bị Astral Dress hấp thu. Nếu như Kurumi bây giờ có thể quan sát bảng skill, nhất định sẽ vì mình thể chất mà cảm thấy giật mình. Nguyên bản ở vào alpha tột cùng nàng, nếu như cùng đồng đẳng cấp luân hồi giả đối chiến, cầm linh lực hồng thủy oanh đều có thể đánh chết đối phương. Nhưng chỉ cần vừa bị gần người, liền hết sức khó xử rồi. Thân thể phương diện không đủ, cũng không phải một sớm một chiều có thể bù đắp, mà thế giới chi thụ tặng cho này đạo dòng nước ấm. Dĩ nhiên ngoài ý muốn tăng cường thân thể, Kurumi ý thức từng bước trên nhổ, nàng cúi xuống ngắm cửu đại vương quốc, vô số tinh đồ quay chung quanh quanh thân xoay tròn, nguồn gốc của sự sống, cuối cùng diệt, tuy kiểu tham quan hóc tập, nhưng chỉ có thể cảm thụ được một chấn động, thu hồi tâm thần, thế giới chi thụ lại không dị động. Odin tựa hồ có hơi mong đợi hỏi, ngươi hiểu cái gì? Nhìn thấy Kurumi vi lăng, vị này vua của chúng thần ho khan hai tiếng. Xin lỗi, là ta đường đột. Kurumi đi ra na đầm nước suối, mày liễu sâu mặt nhăn, vẫn còn đang suy tư. Thế giới chi thụ để cho ta quan sát toàn bộ cửu đại vương quốc. Chỉ những thứ này, chỉ những thứ này. Odin chân mày nhíu càng sâu, một bộ rơi vào trầm tư trạng thái. Một lát, vị này vua của chúng thần mới hồi phục tinh thần lại. Liếc nhìn thế giới chi thụ, lại nhìn nhãn Kurumi, nếu như ta không có cảm ứng sai, bên trong cơ thể ngươi năng lượng, hẳn không phải là ma lực a. Kurumi gật đầu, mấy thứ này cũng không có cái gì tốt ẩn núp, có thể thả ra ngoài sao? Kurumi khinh thiêu mày liễu, trong cơ thể linh lực đạt được chỉ huy, rất nhanh nhập vào cơ thể ra, quấn quanh ở Kurumi chu vi. Odin viên kia độc nhãn nhìn chòng chọc linh lực, Kurumi có thể cảm nhận được bên cạnh hắn thần lực ba động kịch liệt hơn. Ngươi cảm thấy tho như thế nào? Kurumi kiên trì, chính trực, dũng cảm, thiện chiến, nhưng tánh khí nóng nảy. Odin gật đầu, rất thẳng mặt quan cảm, bất quá hắn vẫn Asgard vương tử, được hưởng tiên cung tất cả tài nguyên. Kurumi bất minh sở dĩ, vị này thần vương đến cùng muốn cùng với nàng biểu đạt cái gì? Khoe ầu sao, ngươi cũng có tư cách như vậy. Ta, Kurumi bất khả tư nghị, phải biết rằng Odin vì lôi thần tho chuẩn bị đồ đạc. Vậy cũng tuyệt không thiếu. Tuy nói đối với Loki như là kết thân con trai giống nhau, nhưng tài nguyên nghiêng phương diện vẫn có sở khác biệt. Hiện tại vị này thần vương dĩ nhiên nói mình cũng có tư cách như vậy. Kurumi trong lòng trực đả rắm thúi, luôn có một loại dự cảm không tốt. Bất quá tại lý trí khu động dưới, lòng hiếu kỳ vẫn không có tiêu thất. Ngược lại hướng Odin hỏi, ta cần trả giá cái gì? Bán mình cho Asgard. Odin cười cười, đương nhiên không phải, chúng ta Asgard cũng không có loại này truyền thống. Na, người nguyện ý trở thành Tho Vương Phi, nhân chứng hắn trưởng thành sao? Kurumi sắc mặt cứng ngắc ở nơi đó, nàng đã sớm nghĩ tới cái này nguyên nhân, bất quá bởi vì không hợp thực tế, hoàn toàn không có để trong lòng, trong đầu vi vi hỗn loạn, trở thành Vương Phi, đó là đang nói đùa sao? Có thể tiên cung trong có thật nhiều chưa kết hôn nữ tử đều muốn cùng vị vương tử này xuân tiêu. Nhất độ, nhưng tuyệt không bao quát nàng. Ngài, không biết Tho có bầu bạn. Vị kia Midgard người, đối với, nàng gọi Jen, Tho đã nói với ta. Bất quá ngươi cho rằng, tiên cung vương tử sẽ cùng một người bình thường cùng một chỗ. Kurumi lặng lẽ, Jen cùng Tho chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Nếu như Jen không có thiên phú tu luyện, Tho coi như thế nào đi nữa yêu nàng, đều chuyện vô bổ. Bất quá bằng vào Marvel phát niệu tính, superheroes bên người tất có mỹ nhân làm bạn gì gì đó. Jen thoạt nhìn, còn có một tia hy vọng. Thời gian đủ để sử dụng hai người không ở liên hệ. 5 tháng mãi mãi cũng là vũ khí đáng sợ nhất. Huống chi tên kia loài người thọ mệnh, ở thần vực trong càng là không đáng giá nhắc tới. Cho dù là như vậy, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Ta tự thân đối với Thor cũng không có cảm giác. Tin tưởng hắn cũng là. Odin ánh mắt vẫn dừng lại ở Kurumi trên người. Cảm tình có thể chậm rãi bồi dưỡng. Đối với các ngươi tới nói, không hề thiếu thời gian. Kurumi trong lòng gian phảng phất có vô số dê đà chạy nhanh mà qua. Vì sao Odin lão đầu tử này quen như vậy luyện? Ta kén vợ kén chồng xem. Vừa may cùng Thor bất đồng. Cái này, Odin nhíu mày, ngươi là cự tuyệt, trở thành Thor vương phi. Ngươi tùy thời đều có thể kiếp sau giới cây nơi đây. Hơn nữa tiên cung tài nguyên cũng sẽ từng bước hướng trên người ngươi nghiêng. Tuy là ta có chút mắt mờ, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi vẻ này dục vọng. Ngươi muốn trở nên mạnh mẽ, không phải sao? Còn có cái gì so với đợi ở Asgard tốt hơn? Midgard nơi đó căn bản không thích hợp tu luyện. Cửu đại quốc độ trong. Xin lỗi, nếu như ngươi muốn thay Thor chọn phi lời nói, ta muốn ship sẽ tốt hơn. Odin bộ mặt biểu tình không có biến hóa. Ship, nàng ngay từ đầu đúng là suy nghĩ trong phạm vi. Tự thân cũng có trở thành Thor vương phi tư cách. Bất quá thực lực phương diện, có điểm tạm được rồi. Nàng còn trẻ, có nhiều thời gian trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần tiên cung đem tài nguyên hướng nàng khẽ nghiêng, ship rất nhanh thì có thể bang trợ đến Thor. Odin làm sao không nghe ra tới. Trước mặt tiểu nha đầu này hiện học hiện mại, trực tiếp cầm trước hắn đã nói tới đỗi hắn. Quanh thân thần lực xuất hiện trong nháy mắt không ổn định. Một thân lượng lớn thần lực tựa hồ cũng có thể lay động thế giới chi thủ. Odin thần sắc nghiêm túc. Ngươi, lẽ nào tí xíu cũng không tâm động? Nếu như muốn đem chính mình bán cho Thor, hay là thôi đi, ai tương đương? Odin đột nhiên thở dài. Đi qua Kurumi bên người, những người tuổi trẻ các ngươi ý tưởng ta là càng ngày càng không hiểu. Có thể chỉ có cũng đủ ưu tú nữ tử mới có thể cự tuyệt loại điều kiện này. Thanh niên nhân, hoan nghênh đi tới Asgard, ngươi có thể ở chỗ này thống thống khoái khoái chơi trên thật lâu. Đương nhiên, Odin xoay người, nếu như ngươi hối hận, cũng có thể tới tìm ta nữa. Tin tưởng ta, ở Thor bên người, ngươi tuyệt đối sẽ tiến bộ nhanh hơn. Kurumi giữa con ngươi phản chiếu ra vị này vua của chúng thần. Hắn lúc này càng giống như là ở tương thân thị trường đẩy mạnh tiêu thụ con trai mình phụ thân. Không biết Thor khi nhìn đến một màn này sau, sẽ có ý tưởng gì? Mắt thấy Odin sẽ biến mất, Kurumi thôi động tự thân linh lực, đột nhiên đi tới Odin bên người. Odin quanh thân thần lực ba động kịch liệt, cực kỳ giống mới vừa nấu sôi nước sôi. Ở sau một thời gian ngắn, mới chậm rãi trở nên bằng phẳng. Odin nhíu, ngươi ở đây trong mắt ta, cũng không phải là vô lễ như vậy khuê nữ. Xin lỗi, tôn kính vua của chúng thần. Ta chỉ là chứng kiến ngài đối với quanh thân thần lực thiếu khuyết khống chế. Hơn nữa ngài mỗi lần tiến nhập Odin chi ngủ, nói vậy chính là muốn áp chế vẻ này thần lực a. Odin không có phát hỏa, ngược lại xem vị này tuyệt sắc khuê nữ càng thêm thuận mắt. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ một người dám ở trước mặt mình nói ra những lời này. Nàng mặc dù đang trong giọng nói có chứa giọng tôn kính, nhưng đối với hắn không sợ hãi chút nào. Ngươi chẳng lẽ có biện pháp gì tốt? Odin trêu ghẹo hỏi. Kỳ thực đối với Kurumi theo như lời, cũng không có để ở trong lòng. Cho dù thừa nhận thời gian xâm phê, hắn từng bước trở nên già yếu, nhưng đối với thần lực tăng trưởng, cổ thân thể này nhưng xưa nay không có đình chỉ qua. Điều này cũng làm cho đưa tới hắn thường cách một đoạn thời gian đều phải tiến nhập Odin chi ngủ. Tới cẩn thận áp chế này cổ lượng lớn thần lực, thần thể già yếu, khiến cho hắn bình phục tới lực bất tòng tâm. Mỗi lần tiến nhập Odin chi ngủ thời gian cũng càng ngày càng dài. Hắn tìm rồi nhiều năm như vậy, tại thế giới trên cây lần nữa suy nghĩ, cũng không có tìm được biện pháp giải quyết. Hiện tại một cái hậu bối nhảy ra vạch, Odin cũng chỉ là ôm một bộ bằng phẳng tâm tính, tối đa cảm khái một chút vị này hậu bối ánh mắt độc ác. Nhưng muốn nói biện pháp giải quyết, Odin sửng sốt, vị này đồng dạng bị thế giới chi thụ tác động ý thức nữ hài. Thật có khả năng tìm được biện pháp giải quyết. Trong con người hội tụ thần lực, Odin từ Kurumi trong cơ thể cảm thụ được viễn siêu cùng giai lượng lớn linh lực. Nguyện ý tin tưởng con trai của ngài bằng hữu sao? Odin trầm mặc khoảng khắc, đi theo ta, nói, Odin trước mặt liền xuất hiện một cái đường hầm không gian. Kurumi theo Odin đi vào, tả hữu quan sát lần, mới phát giác nơi này chính là hay là Odin chi ngủ. Thông tục mà nói, chính là Odin tẩm cung, trước mặt tựa như quan tài một dạng đồ đạc, trên đó khắp nơi vải tinh huy, nếu như nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những ánh sao kia, rất giống bị rút nhỏ tinh thần. Cần ta làm như thế nào? Ếch, thả lỏng là tốt rồi. Odin lắc đầu, ta muốn là thả lỏng đối với thần lực khống chế. Ước đoán chúng nó biết trong nháy mắt tràn ngập cả tòa cung điện. Kurumi ở trong lòng vẫn là rất khiếp sợ, nếu quả thật là như vậy, làm cho Odin có thể hoàn toàn trưởng khống tự thân nói. Vậy hắn có phải hay không đều có thể cùng trang bị vô hạn cái bao tay Thanos tiến hành một mình đấu? Phim này trong vũ trụ, Odin thực lực là không tốt đẹp gì tính ra. Bất quá nếu như manga chung, Na thỏa thỏa thiên phụ cấp, diệt cái tinh hệ cũng không mang thở hổn hển. Ta có thể dùng tự thân lực lượng tiến nhập thần lực chung sao? Odin khẽ nhíu mày, bất quá đối với đợi Kurumi loại này cấp bậc, ước đoán đối phương chưa từng nhìn ở trong mắt. Có thể, bất quá ta biết tiến hành số lượng vừa phải dẫn đạo. Bởi vì ở thần lực chung, năng lượng của ngươi đem nửa bước khó đi. Kurumi gật đầu, vị này đại lão đều lên tiếng. Vậy khẳng định muốn thao tác một phen. Thành công, nàng tuyệt đối có thể được lượng lớn chỗ tốt. Thất bại, nàng kia cũng không còn tổn thất gì. Kurumi hít sâu một hơi, triệu tập lên tinh thần lực. Phá pháp chi đồng mở ra, đỏ vang con người dính vào kỳ dị màu sắc. Nồng độ cao linh lực tựa như một cái linh hoạt con rắn nhỏ. Ở Odin dưới sự dẫn đường, từng bước tiến nhập thần lực nội bộ, Kurumi tinh thần lực tiêu hao nhanh chóng. Cái này nàng rốt cuộc minh bạch Odin chỗ kinh khủng. Dù cho hắn hiện tại làm nổ linh lực, cũng sẽ không cho Odin mang đến một tia thương tổn. Thời gian trôi qua, rõ ràng quá ngắn một đoạn đường, lại tiêu hao đại lượng thời gian. Rốt cục, linh lực con rắn nhỏ đi tới Odin thần lực vòng xoáy trổ. Thần vương các hạ, kế tiếp cũng xin ngài phối hợp ta. Từng bước tiến hành thần lực áp xúc. Tốt, linh lực con rắn nhỏ trên sáng lên ma văn. Kurumi tinh thần hải dương bên trong. Na cái hải vực đang ở đã mắt trần có thể thấy tốc độ khô cạn. Lúc này Odin cũng nghiêm túc, cẩn thận từng ly từng tí thao túng thần lực, dựa theo linh lực con rắn nhỏ chỉ dẫn, thần lực vòng xoáy bắt đầu đại phúc độ hấp thu thần lực. Từng viên một nhũ bạch sắc thần lực mầm móng bị ngưng tụ ra, từng bước tràn đầy thần lực vòng xoáy, nhưng bên ngoài cơ thể nhưng có lượng lớn thần lực chưa hấp thu. Odin trợn mắt nhìn về phía Kurumi. Thần lực trong cơ thể như cánh tay chỉ điểm cảm giác rất làm hắn mê. Cảm thụ được nhưng có lượng lớn thần lực dựa vào quanh thân. Tại vị này vua của chúng thần ý chí dưới, rất nhanh ngưng tụ thành một viên thần lực mầm móng, đẩy tới ma văn con rắn nhỏ trước mặt.